Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Hoa A-hát tương đương. Đoàn người tốc độ không nhanh, chủ yếu cái này sườn dốc không phải đặc biệt xoay mình. Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du ba cái người liền cùng ngồi thang trượt giống nhau, bắt đầu đi xuống, mà sau lưng tám đại vương tộc đám người là có thể bay thẳng đi xuống. Bất quá, không biết vì sao, đám người này liền cùng ở Bạch Sách phía sau, cùng theo một lúc trơn. Cái này cũng không biết trơn bao lâu, cảm giác cái mông đều nhanh lửa cháy thời điểm, cũng hoàn toàn cùng phía ngoài ánh trăng ngăn cách thời điểm. Trước mặt mọi người xuất hiện một đạo sâu kín lam sắc quang mang. Tám phiên lớn vô cùng cửa đá, phía trên có khắc ly kỳ cổ quái minh văn, sáng sâu kín lam sắc quang mang, đem cái này một mảng lớn không gian cho chiếu sáng lên. Bạch Sách ba người ở phía trước trơn rất nhanh, vài giây về sau, liền từ cái kia thiên thập ngũ đại máy móc tạc xuyên trong hầm trượt ra ngoài, vững vàng rơi vào cái này chỗ trong không gian. Nhất đi tới nơi này, Bạch Sách ba người liền có chút hiếu kỳ kiểm tra đứng lên. Nơi đây thật giống như một cái căn phòng lớn giống nhau. Trước mặt nhất là cái kia mặt tám phiến siêu cấp lớn đại môn. Khung cửa tối thiểu phải có một cao mười mấy mét, đồng thời cực kỳ cự đại. Căn phòng này những địa phương khác, tường lên, còn có mỗi bên chủng bừa bộn địa phương, rồng bay phượng múa, điêu khắc mỗi bên chủng kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Mà Bạch Sách ba người tiến vào chỗ đó, tắc thì là bị phá một khối lỗ thủng lớn. Chắc là thiên thập ngũ đại máy móc vậy cuối cùng một kích lúc, vừa lúc đem nơi đây cho tạc xuyên. Đã ở này lúc, tám đại vương tộc vương cũng là theo Bạch Sách ba người phía trước xuống đến đường hầm đồng thời. Xuống, vừa đưa ra, mọi người cũng là bắt đầu cau mày bắt đầu kiểm tra mảnh này không gian thật lớn. Tám đại vương tộc những thứ này người hiểu vẫn là nhiều. Cùng Bạch Sách ba người cái này chủng đơn thuần tới xem náo nhiệt bất đồng. Làm mộ, các ngươi xem cái kia điêu khắc đồ đạc. Hoàng vương đột nhiên chỉ vào trên tường một ít điêu khắc động vật chờ đồ ngổn ngang, cau mày nói. Theo hoàng vương vừa nói, mọi người cũng là lập tức tò mò góp đi lên nhìn đỉnh đầu một ít điêu khắc. Bạch Sách đám người là không biết, bất quá còn lại tám đại vương tộc đám người ở chứng kiến hoang vương chỉ địa phương về sau, cũng là khẽ gật đầu. Quả nhiên như đây, bất quá, đây là người nào ở chỗ này mộ? Là thú nhân mộ sao? Đây cũng quá khí phái, chỉ là cái này nóc nhà liền tối thiểu được có cái cao 20 mét. Còn có những thứ này điêu khắc đồ đạc, mấy vị vương nhìn những thứ kia bích họa sau cũng là gật đầu nói. Chỉ bất quá, hoàng vương cũng không ngữ nói, tại sao có thể là thú nhân, đang nói thú nhân cũng sẽ không cái này chủng mai táng phương thức. Xem loại kết cấu này, nhất định là nhân mộ không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này về sau, hoàng vương lại trầm mặc một hồi, đột nhiên hướng về phía ở một bên cau mày Long Thục Anh Quang nói. Cái này có phải hay không chính là năm đó cái kia bị các ngươi Long Thục vương tộc xua đuổi con vợ cả vương tử phần mộ a? Ngươi tới nhìn cái này chủng mộ thất phong cách có phải hay không với các ngươi Long Thục vương tộc là giống nhau? Long Thục Anh Quang ngẩn ra, một giây kế tiếp tác thì là trực tiếp lắc đầu nói. Không phải, chúng ta Long Thục vương tộc vương mộ, bích họa trên là tất có kim long. Nơi đây một cái cũng không có, khẳng định không phải ngay lúc đó cái kia con vợ cả vương tử. Cái này mộ theo chúng ta Long Thục vương tộc không có quan hệ. Đang ở mọi người nghiên cứu bích họa thời điểm, cái kia cách thật xa Liệt Thanh Tác thì là đột nhiên gân giọng nói. Cha, các ngươi tới nhìn cái này môn nha. Đã mở, bị Liệt Thanh nhất kêu. Mọi người cũng đều là phục hồi tinh thần lại. Đúng nga, không có việc gì nghiên cứu cái này phá vẽ làm cái gì. Nếu là mộ, liền khẳng định có mộ thất. Như thế khi phái mộ, nói vậy có rất nhiều vật bồi táng. Tuy nói, mọi người là vương tộc vương, là tuyệt đối khinh thường cùng làm cái này trùng trộm đạo việc. Thế nhưng, có thể theo vật bồi táng biết cái này mộ chủ nhân thân phận chân thật. Không làm được, còn có thể biết thần thạch hạ lạc. Mọi người đi tới bạch sách ba người thân sau về sau. Cũng là chứng kiến cái này đệ nhất cánh cửa. Lúc này đệ nhất cánh cửa đúng là mở. Bị kéo ra một đạo có thể cung nhất người đi lại lỗ nhỏ. Bên trong đen như mực, gì cũng nhìn không thấy. Bất quá, một giây kế tiếp, mấy người trong tay cũng là xuất hiện một đạo linh lực quang mang. Soi sáng đi vào, bên trong là một cái đường nối thật dài. Thông đạo trên cũng có chút bích họa. Có vào hay không? Khẳng định vào. Liệt vương lá gan nhất lớn, tức thì liền toàn thân sáng phòng ngự cháo, trực tiếp đi vào, mọi người theo ở phía sau, cũng không có xảy ra chuyện gì tình. Mọi người đang xuyên qua cái này đạo đường nối thật dài thời điểm. Đột nhiên cái này bên cạnh run sợ một hồi, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra, chính là bao quát bạch sách đều sững sờ một cái. Loại quen thuộc này bầu không khí là không gian, nơi này mộ thất là do không gian chế tạo mà thành. Cũng không phải là ở nơi này phía dưới đào hố, kiến tạo ra, hiện tại chu vi cũng không có tường, chỉ có đen như mực không gian, liền phảng phất vào lỗ sâu không gian một dạng, mà chung quanh đây quen thuộc bầu không khí, tắc thì là làm cho tám đại vương tộc đám người triệt để há hốc mồm. Không được, sẽ không đi. Trực tiếp mở ra không gian làm mộ thất. Cái tòa này mộ thất chủ nhân, rốt cuộc là người nào a? Long Thục Anh Quang đứng ở nơi này không gian bên trong có chút mộng. Bên cạnh Liệt Vương cũng là thán phục gật đầu nói. Không riêng gì cái này. Mấu chốt là cái này mộ thời gian tối thiểu có mấy trăm năm dáng vẻ. Đang không có người quản lý tình huống xuống. Đây rốt cuộc là dùng vật gì vậy có thể duy trì ở đây này đại một vùng không gian. Không gian là phi thường khó tạo, thứ này muốn mời Hoàng Vũ Linh siêu cấp cường giả đi mở mang. Bất quá, đó cũng không phải khó khăn nhất. Khó khăn là muốn giữ gìn không gian, bởi vì không gian là có thể chính mình chữa trị. Tựa như phía trước bạch sách một quyền kia đánh ra. Toàn bộ không gian đều bị bạch sách tê liệt. Bất quá, không có qua hơn 10 phần chung. Cái kia không gian liền lại chính mình bắt đầu từ từ khép lại. Cho nên muốn một con duy trì ở mảnh không gian này. Liền cần một mạch có người đến giữ gìn. Cũng tỉ như mỗi bên đại vương tộc lỗ sâu không gian. Chính là mỗi ngày, mỗi cái tháng, hàng năm đều muốn hướng bên trong chuyển vận đại lượng ma hạch. Năng lượng, không cho lỗ sâu không gian khép lại đóng cửa. Thế nhưng cái này mộ, nhất định là không có ai tới lộng cái này nha. Người nào không có việc gì mỗi ngày cho trong mộ lộng đồ đạc a? Đó không phải là rảnh rỗi à? Cái này mộ tồn tại thời gian lại dài như vậy. Cái này không gian còn không có khép lại. Tiêu tán, đang ở mọi người khỏe kỳ kiểm tra chung quanh lúc. Đột nhiên. Thiên vương một đạo không thể tin thanh âm ở một bên mừng như điên kêu lên. Các ngươi xem, cái này có phải hay không liền Long Thục Tu Đức nói cái kia thần thạch a? Thiên vương đi nhanh nhất, thiên vương đã đến cuối lối đi, này thì chính ngồi xổm lối đi này khẩu nơi nào. Trong tay đang cầm mấy khối đen thùi lùi khối đá, mọi người nhanh lên góp đi tới về sau, cũng không cần đang nói khác. Tức thì liệt vương tay trên một hồi linh lực sáng lên. Nhưng sau liền hướng cái này thiên vương trong tay khối đá ném tới. Một giây kế tiếp, khối đá cũng không có phá toái, mà là sáng lên hồng quang. Mười mấy giây về sau, cái này hồng quang cũng là chậm rãi tiêu tán. Chứng kiến cái tình huống này về sau, tất cả mọi người là mừng như điên. Là, chính là Long Thục Tu Đức nói thần thạch. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra không có phản ứng đám người này, mà là trong tay giơ hộp quẹt, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Ở lộ ra cửa thông đạo, Bạch Sách giơ tay bên trong hộp quẹt, chứng kiến trước mặt hình ảnh WAHM, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.